Chương 314, kết hôn. Chương 314, kết hôn quỷ quái gì làm anh thê tử tiểu hai Ngô Đồng cùng với chính mình miệng vẻ mặt không dám tin tưởng dáng vẻ, quay đầu nhìn về phía Trương Tưởng phương hướng. Đúng a, ký ký thuyền quy sau khi thẳng vô lại quyền bụng hoa lật tạp dư, lúc tử hiện ra thất lạc ánh mắt tới. Kết hôn hạ nạ bị tiểu lò lì chỉ nói là ra một câu nói như vậy, cứ như vậy lẳng lặng già đinh lấy Trương Tưởng. Tê tiểu cứu cứu cùng dị nổ thị tỉ, muốn kết hôn rồi sao? Nhưng là, kết hôn, đến cùng là cái gì chứ? Hi nạ chấp cùng với chính mình lớn con mắt, ở dị nổ trong lòng vặn vẹo một cái thân thể có chút tốt kỳ mà đường tắt vắng vẻ. Còn như Trương Tường bên phải hải bạ dạ ai, thì là vẻ mặt quỷ dị nhìn Trương Tường. Bởi vì, ở nàng đem ở trong chàng hết thể phái nữ thần sắc đều thu vào trong mắt trong nàng cũng là trôi nhạo phát hiện, dường như ngoại trừ tiểu duy ở ngoài mặt khác ba thiếu nữ đều là đối với lấy Trương Tường có bất đồng trình độ trên hảo cảm. Điều này cũng làm cho nàng ở cưu cất trên, quên mất muốn sư tử trương mặt cuối cùng đúng thắng mạch tạp ý tưởng. Dù sao, ở nàng triệt để liêm quá sau khi đến, bẩn đúng đã phát giác Trương Tường liền đúng đêm qua gặp phải người nam nhân kia. Hơn nữa, nàng tuy là không phải quá rõ ràng, động cũng là tựa hồ đang chạy trốn thời điểm nghe được Trương Tường cản lại vẽ một truy tung hắn hai cái hắc nông đại hán thoại ngữ. Mà lúc này, ở xô dạ đám người nhìn kỹ phía dưới, Trương Tường thật là Alexander hướng cái kia sư tử linh. Hán thẳng dạ dày, rời sư tử bạc lấy tiền lẻ người giải thích. Chỉ bất quá, coi như là hắn suy nghĩ nát óc, cũng là không có tìm được thích hợp thuyết pháp A, bởi vì hiện tại khiên chỉ đến sự tình, cũng không phải là nhất món hai kiện A cổn lẽ nào, ca ca không phải có thể nói ra sao? Tiểu hai vậy có chút nhỏ bé hồng nhan nở cấn con ngươi thẳng nhìn chằm chằm Trương Tường. Nàng khẩn cấp muốn biết, rốt cuộc là phát xảy ra cái gì sự tình hắn cái ở hai ngày trước, còn chỉ là tích thông biên tập cùng tác giả quan hệ mà thôi. Làm sao một hai ngày không thấy, liền phát triển đến rồi mức độ này. Đúng A, ca cậu, ngươi nói ngay chứ sao? Chúng ta cũng muốn biết dị thể quá trình. Nếu không gì nổ tiểu thư thoại ngữ, cũng có thể nói ra một loại cường dẫn theo nụ cười hướng về Trương Tường nói rằng. Bất quá, ở kém nửa sau khi, đúng tả cơ thật nhỏ mảnh nhỏ phương hướng. Ngại trung thần tình có chút phức tạp, đã có đối với gì nổ tiểu thư có thể bồi tiểu duy chơi, để tiểu duy cảm thấy vui sướng hoan hỉ cũng có ở biết sợi sau đó. Không khỏi đối với dì nổ tiểu thư hiện ra mảnh nhỏ một loại địch ý mà nghe mị khuyên điêu, mọi người cũng huyện nha nở chuyên phiền tử phương hướng. Ừ, cái kia kỳ thực dì nổ nhìn người nhiều như vậy nhìn chằm chằm nàng, sắc mặt không khỏi đúng càng thêm đỏ đứng lên, liên thanh thanh âm cũng bởi vì khẩn trương và hờ ơ mở xấu hổ, trở nên có chút run rẩy cùng mảnh nhỏ nhỏ lại. Mà nhìn cáo rủ cổ dì nổ cái loại này khẩn trương và xấu hổ dáng vẻ cùng với vậy từ trên mặt hắn xem đi ra cảm giác hạnh phúc, Trương Tưởng có ở đây không cấm đúng ở trong nội tâm thầm thở dài nhất tiếng. Coi như hết, đem tất cả nói hết ra đi, Trương Tưởng làm ra quyết định. Lập tức, hắn trên mặt của liền tốc biến qua nhất sợi kiên định. Dì nổ, thuật đúng để cho ta tới nói đi, Trương Tưởng quay đầu nhìn về phía cáo rủ cổ dì nổ phương hướng, mỉm cười nói với nàng hoán. Mà nhìn Trương Tường nhìn phía cùng với chính mình dung thành cười, dí nổ trên mặt của đỏ ửng không khỏi đúng càng ra nồng đậm coi như là tiểu nữ nhân một dạng, gật đầu. Ừ, nghe lời ngươi. Dí nổ đỏ mặt, nhỏ giọng nói. Cái kia, kỳ thực đúng như vậy, đêm qua, ta hướng về phía dí nổ tiểu ngại chút không thể tha thứ sự tình, ta quyết định đối với nàng phụ trách. Trương Tường hít sâu nhất khẩu khí đem cắt nói ra hết. Đương nhiên, hắn chịu đến cái kia lọ là cồn chi hồn. Ảnh hưởng non nớt, hắn là không có nói ra. Dù sao, liền khó ghi âm đi ra, có thể phiến linh vậy tiểu hai đám người đúng mượn cớ đi. Hơn nữa, kế tiêm lừa gạt tin tưởng cùng với chính mình, thì vui mừng cùng với chính mình sổ dạ đám người, hắn đã là không làm được. Mà nghe Trương Tường đem nói thật đi ra, ỷ lại mọi người nhất thời đúng phát ra một tiếng thét kinh hãi. Bất quá, ở sau khi kinh hô, mọi người cũng là làm ra không cùng một dạng phản ứng. Xé gì nổ em mở nghiệm tiết công phu, đầu xích ký hiệu nhãn hiệu đã đăng ký cực điểm, cực điểm. Mà nghe xong Trương Tường thoại ngữ, tiểu đầu tiên là trên mặt tốc biến quá một chút tức giận. Nhưng lập tức, trong mắt của nàng lại là nổi lên một sợi hy vọng bốn mà ở cạnh nghiêu, trong mắt thất lạc đã biến mất rồi, trong mắt tốc biến qua may mắn cùng kiên sơ. Nói cách khác, cậu, ngươi là bởi vì cùng cảo dù cổ tiểu thư xảy ra kia cái loại này sự tình mới không thể không phụ trách sao? Mỹ Vũ giọng của có chút xem kích bức người địa đối với Trương Tường nói rằng, hai mắt của nàng trong tràn đầy nghiêm túc nhãn thần. Bất quá, đang nói đến cái loại này sự tình thời điểm, nàng trên mặt của tốt hơn theo qua nhất kia đỏ ửng. Mà nghe Mỹ sư tử ngôn ngữ, chàng khăn tả cờ có người, đều là vui mừng đúng xem cổn lực chú ý qua đây. Nhất là dĩ nổ càng là chiếc non nớt còn lấy nhan tiền tiết lộ khó trương cùng tình yêu. Mà xô ra, cũng là nắm thật chặt hai tay của mình, nhìn chằm chằm Trương Tường cùng đợi đáp án. Mà mọi người ở đây giới hạn thần chi bên trong, Trương Tường nhẹ nhàng khẩu khí, chỉ có tiếp tục trả lời đứng lên. Cái kia, mặc dù sẽ tổn thương hờ ơ mở dĩ nổ tiểu thư, nhưng ta muốn động, nói theo một ý nghĩa nào đó, như mảnh nhỏ không có sai, Trương Tường giống như là cá nhân cá vậy. Nói ra để gì nổ tiểu thư trong mắt tình yêu sao chìm xuống, lộ ra thương sắc mặt hạ cụ đáp án tới. Sương khói đã ở trong mắt của nàng tràn ngập lên đến, viền mắt cũng là đỏ lên. Cũng không người nào biết tụ, thân là truyền thống phái nữ nàng, trong lòng rốt cuộc có bao nhiêu thương tâm đi. Bất quá, liền ở chỉ một lúc. Đang ở Trương Tường thanh âm tiếp tục vang bắt đầu tới thời điểm, tâm tình của nàng giống như là ngồi xe cắp treo mở dạng, từ tuyệt vọng cùng vô lực chuyển hoán đến rồi hạnh phúc. Thế nhưng ta đối với dì nổ tiểu thư còn có hảo cảm. Nàng không chỉ có dáng dấp tạp nhân phẩm lại thích, đối với ta và cháu ngoại của ta nữ nhân cũng không bỏ, đều là tâm ý mà đối đại với chúng ta. Đối với tang vật ta đây mà nói chắc là nói ta với cao nàng mới đúng. Bất quá, nàng cũng là điểm đều không ngại. Trương Tường tiếp tục hít sâu nhất cửa quay đầu nhìn về phía cảo dù cổ dì nổ phương hướng. Nếu như có thể nói, mẫu ngươi không chê mảnh nhỏ nói, thẳng đến ngươi mảnh nhỏ đúng. Vui mừng trên ta hoặc là kém vui mừng trên ngươi sao đến lúc đó, ta sẽ cho ngươi chân chính hạnh phúc. Cổn Trương Tường hướng về đối phương đưa ra quá đáng muốn ba thế nhưng, liền đi đúng Trương Tường như vậy một cái yêu cầu quá đáng, đối phương vẫn là tiếp nhận rồi. Ta nguyện ý xé gì nổ trên mặt phơi nắng giọt nước mưa rơi xuống nhưng sư tử đúng hạnh phúc thủ thủy. Scan tư ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vô tốt.